Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ góc nhìn của Kiều Hạnh Sơ, anh chỉ có thể thấy góc nghiêng khuôn mặt Văn Đình Lệ đó là đường nét đẹp nhất mà anh từng thấy, khiến lòng anh rung động không thôi. Anh không kìm được mà lên tiếng. Đình Lệ, nhớ đến việc Văn Đức Sinh đang ở tầng dưới, anh không đóng cửa mà tiến thẳng đến sau lưng cô. Xin lỗi, tối qua mẹ anh không nên sỉ nhục em như vậy. Anh thay mặt bà xin lỗi. Văn Đình Lệ nghẹn ngào, nước mắt lại trào ra. Lần này, cô không cần giả vờ khóc, vì nỗi đau thật sự đang bóp nghẹt tim cô. Cô lo lắng cho tương lai của mình và Kiều Hạnh Sơ, nên tiếng khóc lại càng thêm nức nở. Kiều Hạnh Sơ quay người đến bên cô, nhìn những giọt lệ trong suốt rơi như mưa, lòng anh tràn ngập xót xa và áy náy. Anh lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Văn Đình Lệ quay mặt đi chỗ khác, không để anh chạm vào. Kiều Hạnh Sơ chỉ biết siết chặt chiếc khăn ướt trong tay. Anh có vài điều muốn nói với em, nhưng sau câu nói ấy là một khoảng lặng dài. Văn Đình Lệ cảm thấy như đã đợi cả năm trời, mà vẫn không nghe được lời tiếp theo. Qua màn lệ nhòe, cô liếc nhìn anh và nhận ra dáng vẻ anh rất lạ. Kiều Hạnh Sơ như đang đấu tranh nội tâm dữ dội, vẻ mặt lộ rõ sự day dứt, hối tiếc, thậm chí là xấu hổ. Đây là lần đầu cô thấy nét mặt anh phức tạp đến thế. Như thể vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Cuối cùng, Kiều Hạnh Sơ hít sâu, đối diện với ánh mắt cô. Tối qua khi biết chuyện này, anh cũng rất sốc. Em đừng khóc, mẹ anh vốn mang tư tưởng cũ kỹ. Bà sợ anh che giấu cho em, nên ngay từ đầu đã không báo cho anh, mà lập tức dùng các mối quan hệ ở Nam Kinh để điều tra về mẹ em. Sau khi nắm rõ, bà nhanh chóng kể lại cho ông nội. Anh bị bà làm cho bất ngờ. Giờ vấn đề lớn nhất không phải ở bà, mà là ông nội anh. Anh mệt mỏi buông vai. Ông nội là người rất bảo thủ. Dù anh đã cố giải thích, ông vẫn cho rằng em và bác trai cố tình lừa dối anh từ đầu. Văn Đình Lệ run rẩy. Em không hề lừa dối. Anh biết, quen em lâu như vậy, chẳng lẽ anh không hiểu tính em sao? Kiều Hạnh Sơ khẽ xoa đầu cô, gượng cười. Nhưng, chuyện bác gái từng là kỹ nữ là sự thật. Ánh mắt Văn Đình Lệ chợt sáng lên vì uất ức. Anh cũng khinh thường mẹ em sao? Đó đâu phải lỗi của bà, lỗi là ở xã hội bất công này. Kiều Hạnh Sơ im lặng một lúc rồi nói khẽ. Bác gái là bác gái, em là em. Anh hiểu nỗi khổ của bác, nhưng anh yêu chỉ mình em. Lòng Văn Đình Lệ chấn động. Kiều Hạnh Sơ từng được giáo dục tốt, cô nghĩ anh sẽ thông cảm hơn người khác. Nhưng dường như anh vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận. Không. Ai cũng có quan điểm riêng, cô muốn hiểu và tôn trọng suy nghĩ của anh. Nhưng nếu anh đã nhìn mẹ cô như vậy, giữa họ e rằng khó có thể tiếp tục. Thấy cô im lặng, Kiều Hạnh Sơ cảm thấy thương xót. Đình Lệ, em biết anh yêu em đến nhường nào. Cô không đáp, anh thở dài, mệt mỏi ngồi xuống ghế cạnh đó, cúi nhìn sàn nhà. Tối qua ông nội đã tuyên bố rõ ràng rằng ông sẽ không bao giờ chấp nhận anh và em ở bên nhau. Không chỉ vì chuyện của bác gái. Mà còn vì ông đã định sẵn hôn sự cho anh. Văn Đình Lệ sững sờ, Kiều Hạnh Sơ cười gượng. Từ khi cha anh tiếp quản việc kinh doanh, các nhà máy đều gặp vấn đề. Nguồn vốn lớn bị cắt, nhà máy dệt chắc phải đóng cửa một nửa. Để giúp cha anh xoay sở, ông nội đã mượn danh tiệc mừng thọ để mời các nhân vật quyền lực ở Thượng Hải. Cũng may ông còn giữ được chút uy tín, ngay cả nhà họ Lục cũng nể mặt mà đến. Mặt khác, anh tin em cũng đã gặp Bạch Lệ Vân tối qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Hạnh Sơ cúi đầu đầy khó xử. Nhà họ Bạch và nhà họ Kiều là thế sao? Do anh và Bạch Lệ Vân sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, hai gia đình từng đùa vui định hôn sự khi cả hai còn nhỏ. Nhưng xã hội đã cởi mở hơn, anh và Bạch Lệ Vân chưa từng xem chuyện đó là nghiêm túc. Đầu năm nay, nhà máy thuốc lá ngoại của nhà họ Bạch gặp khó khăn vì các công ty nước ngoài ồ ạt bán phá giá. Chú thích, trong lúc khủng hoảng, nhà họ Bạch đã tìm đến nhà họ Kiều để cầu viện. Ông nội Kiều Hạnh Sơ liền nhắc lại hôn ước xưa, đề nghị hai gia đình hợp tác. Nhà họ Bạch có mối quan hệ rộng rãi với các nhà cung cấp nguyên liệu bông ở Giang Tô, có thể giúp nhà họ Kiều mua được nguyên liệu tốt với giá rẻ. Đổi lại, nhà họ Kiều sở hữu một khu đất đẹp ở thành phố. Rất phù hợp để nhà họ Bạch xây dựng nhà máy và cửa hàng. Nếu hai nhà hợp tác, khó khăn của cả hai bên sẽ được giải quyết. Nghe vậy, nhà họ Bạch thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý. Tối qua, trong tiệc mừng thọ, hai gia đình định thông báo chuyện hôn sự này cho Kiều Hạnh Sơ và Bạch Lệ Vân. Không ngờ anh lại đưa Văn Đình Lệ về. Tại thư phòng, anh đã cãi nhau gay gắt với ông nội và cha mình. Cơn giận khiến ông nội lên cơn đau ngực, buộc anh phải tạm nhượng bộ. Anh vốn định đợi mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ tìm cách giải quyết. Nhưng ông nội lại phát hiện quá khứ của mẹ Văn Đình Lệ, từ đó càng kịch liệt phản đối. Ông thậm chí còn gọi luật sư đến trong đêm để soạn thảo một thỏa thuận. Nếu Kiều Hạnh Sơ không kết hôn với Bạch Lệ Vân ngay lập tức, ông sẽ tước quyền thừa kế của anh và cắt đứt mọi quan hệ tài chính với gia đình anh. Tất cả thành viên của phòng lớn sẽ phải rời khỏi nhà họ Kiều và không được phép can dự vào công việc kinh doanh nữa. Trong nhà, các thành viên của phòng 2 và phòng 3 vốn đã không ưa phòng lớn, nay càng có cớ để gièm pha. Mẹ anh vừa sợ vừa tức, kéo anh sang một bên. Con thấy chưa, vì một đứa con gái như Văn Đình Lệ mà con muốn ép cha con đến chết sao? Còn em gái con nữa, nếu nó cũng bị liên lụy mà mất hết gia sản, con làm anh có thấy xấu hổ không? Nghe đến đây, lòng Văn Đình Lệ lạnh dần. Kiều Hạnh Sơ nói xong, ngồi đó thất thần. Nếu chỉ là tước quyền thừa kế, anh sẵn sàng từ bỏ để rời khỏi nhà họ Kiều. Nhưng anh không thể nhẫn tâm để gia đình mình chịu tổn thương. Anh quyết tâm, bước đến trước mặt Văn Đình Lệ. Vậy hôm nay anh đến đây là để chia tay em. Cô nhìn anh, gương mặt tái nhợt. Kiều Hạnh Sơ chăm chú nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự đau khổ. Anh rút ra một văn bản từ trong áo, quỳ một chân xuống. Đình Lệ, xin em cho anh một năm. Anh không yêu Bạch Lệ Vân, cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích. Sau khi khủng hoảng của hai nhà qua đi, anh sẽ ly hôn. Anh đã mở hai nhà máy rượu vang ở Hồng Kông dưới danh nghĩa bạn bè. Một năm nữa, khi anh đủ khả năng tự lập, anh sẽ ly hôn và đưa em đến Hồng Kông tổ chức hôn lễ. Văn Đình Lệ nhìn văn bản trong tay anh, đó là giấy đăng ký thành lập công ty ở Cửu Long, Hồng Kông, với Kiều Hạnh Sơ là người đại diện. Cô ngỡ ngàng, nhìn anh không thể tin nổi. Anh nói rằng anh sẽ kết hôn với Bạch Lệ Vân. Và muốn em chờ anh. Kiều Hạnh Sơ cúi đầu, giọng khàn đặc. Hiện tại anh không còn cách nào tốt hơn. Bạch Lệ Vân có biết kế hoạch của anh không? Văn Đình Lệ hỏi, ánh mắt đờ đẫn. Cô ấy có biết rằng anh định ly hôn sau một năm? Kiều Hạnh Sơ im lặng. Rõ ràng là không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Văn Đình Lệ thay đổi, lạnh lẽo như đang nhìn một người xa lạ. Kiều Hạnh Sơ bị ánh mắt đó làm tổn thương. Đình Lệ, đừng nhìn anh như vậy, cô ấy cũng không yêu anh, nhà họ Bạch đang gặp nguy, chỉ có liên hôn mới giúp hai nhà hợp tác. Bạch Lệ Vân thừa hiểu điều đó, vậy tại sao anh không nói rõ kế hoạch của anh với cô ấy? Văn Đình Lệ nhớ lại ánh mắt của Bạch Lệ Vân dành cho Kiều Hạnh Sơ tối qua, bỗng hiểu ra, cô cười cay đắng. Anh biết cô ấy có cảm tình với anh đúng không? Hôn nhân này với anh là một cuộc giao dịch, nhưng với cô ấy, rõ ràng mang ý nghĩa khác. Anh có nghĩ rằng điều này là không công bằng với cô ấy? Còn nữa, cô nghẹn ngào, giọng đầy mỉa mai. Còn em thì sao? Anh đã có vợ, còn muốn em làm người tình của anh sao? Em đang tự hạ thấp mình, vậy ai mới là người hạ thấp em? Văn Đình Lệ nghẹn ngào tiếp tục. Anh là chồng của Bạch Lệ Vân, còn em sẽ trở thành kẻ bị giấu giếm. Mỗi lần gặp anh đều là vi phạm đạo lý. Nếu bị phát hiện, anh có biết em sẽ phải gánh chịu những lời nhục mạ gì không? Kiều Hạnh Sơ ngắt lời cô, nhưng anh còn cách nào khác không? Văn Đình Lệ sững sờ, anh hứa với em, trong vòng một năm anh sẽ không gặp em riêng. Chỉ một năm thôi, một năm sau, chúng ta sẽ được bên nhau một cách danh chính ngôn thuận. Em không phải là kẻ chen vào hôn nhân của anh, và anh cũng không phản bội vợ mình. Khi anh nói những lời này, Văn Đình Lệ chỉ biết rơi nước mắt, lắc đầu tuyệt vọng. Thả anh dứt khoát chia tay. Cô cũng sẽ không đau lòng và thất vọng như bây giờ. Đó vẫn là phản bội. Cô nghẹn ngào, dù anh kết hôn với Bạch Lệ Vân vì lý do gì, thì từ giây phút đó, trong lòng anh chỉ nên có cô ấy. Anh chỉ nghĩ đến việc thoát ra sau một năm, nhưng có từng nghĩ ly hôn sẽ gây tổn thương thế nào cho cô ấy chưa? Nếu trong thời gian đó cô ấy mang thai, anh định từ bỏ cả đứa con của mình sao? Hoặc nếu cuối cùng anh không thể rời bỏ gia đình, anh lại muốn em đừng chờ đợi anh nữa sao? Kiều Hạnh Sơ, anh thật ích kỷ. Từ đầu đến cuối anh chỉ nghĩ cho bản thân mình. Sắc mặt Kiều Hạnh Sơ càng thêm u ám. Đình Lệ, Văn Đình Lệ không chút do dự rút cánh tay mình khỏi tay anh. Anh đi đi, Em không bao giờ có thể vì lợi ích của mình mà làm tổn thương một người phụ nữ vô tội khác. Duyên phận giữa chúng ta đã hết. Cô quay lưng lại, dứt khoát. Kiều Hạnh Sơ đứng yên, nhìn cô đầy đau đớn. Chú thích, năm 1929, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bùng nổ tại các nước tư bản. Các nước phương Tây như Mỹ và Nhật Bản ồ ạt bán phá giá hàng hóa vào Trung Quốc, khiến nhiều doanh nghiệp trong nước bị tổn thất nghiêm trọng, dẫn đến phá sản. Chủ nghĩa đế quốc luôn là kẻ thù lớn nhất của nền công nghiệp dân tộc. Xem thêm, lịch sử phát triển công nghiệp dân tộc, cách chương.